Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 83. Chương 83, ta chính là hung thủ. 2. Ta lợi dụng thuật thôi miên đem bản thân thay vào nửa mê nửa tỉnh trạng thái. Nó tựa như một cái chốt mở. Ta muốn ngay từ đầu cho mình thiết lập tốt bắt đầu cùng kết thúc chỉ lệnh. Làm ta sinh ra phạm tội sao sao thời điểm, liền sẽ dẫn phát bỏ dở chỉ lệnh. Ta liền có thể thong dong từ trung tình bên trong tách ra. Vạn nhất chỉ lệnh mất hiệu lực, ngươi làm sao bây giờ? Vậy ngươi liền một thương đánh chết ta à? Liễu Phỉ run lên, ngưng trọng nhìn xem hắn. Đinh Tiềm cười nói, ta đùa với ngươi, làm sao có thể phát sinh loại chuyện đó? Ngươi cũng quá coi thường ta đi. Chân trời ẩn ẩn truyền đến tiếng sấm, xem ra chẳng mấy chốc sẽ đến mưa. Bây giờ không phải là nói đùa thời điểm. Liễu Phỉ lỏng thu hồi súng, phàn nàn, đây cũng không phải là độc thân nữ nhân nên đến thời điểm. Vạn nhất hung thủ trở về làm sao bây giờ? Người sợ ta nổ súng bắn không đến hắn. Đối mặt cái này quá hiếu thắng nữ nhân, Đinh Tiềm tốt nhất vẫn là không cùng với nàng tranh cãi. Liễu Phỉ nói, Bình Giang hình cảnh đội động tác quá chậm, đến bây giờ người còn chưa tới đâu. Chỉ phái đến một người cảnh sát nhìn xem hiện trường. Hiện tại người cũng không biết chạy đi đến nơi nào. Ta vừa rồi tại sở chiêu đãi xem tivi, nói tối nay có mưa to, không yên lòng lại tới nhìn xem. Không nghĩ tới nhìn thấy ngươi. Trung tình thuật đến cùng mãnh liệt đến mức nào dùng ta không biết. Nhưng ngươi vừa rồi dáng vẻ xác thực rất giống cái biến thái. Ha ha. Đinh Tiềm có chút xấu hổ, ta không hiểu rõ ngươi, đã ngươi có ý nghĩ như vậy, ban ngày chúng ta ở chỗ này thời điểm, ngươi vì cái gì không lên tiếng đâu, không phải phải chờ tới muộn cái trước người tới, ta kỳ thật cũng không muốn bị người xem như biến thái. Đinh Tiềm cười khổ, không chỉ là nguyên nhân này đi, Liễu Phỉ cỡ nào khôn khéo, đã đoán được trong đó tất có kỳ quặc. Có phải hay không là ngươi lại cùng Đỗ Chí Huân phát sinh khác nhau, ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi chấp nhận, kia liền nói một chút đi. Nói cái gì? Ngươi đối vụ án này cách nhìn, ngươi không là vừa vặn dùng chung tình thuật sao? Kia liền nói một chút, ngươi gánh tội phạm thời điểm, có cái gì cảm thụ? Ngươi sẽ tin tưởng ta nói, coi như không tin, cũng muốn nghe xem. Ngươi đến cùng địa phương nào cùng Đỗ Chí Huân không giống? Đinh Tiềm trầm ngâm một chút. Tội phạm xử lý bị hại người thủ đoạn, hắn nhìn một chút thẳng tại bên chân nữ thi. Liễu Phỉ thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, thấy được tấm kia bị chỉ gai vá lại miệng. Đây là giá khởi vụ án bên trong nhất làm người khó hiểu địa phương. Đỗ Chí Huân giải thích là hung thủ vì dễ dàng cho khống chế người bị hại, phòng ngừa bị hại người kêu cứu. Phân tích của hắn hợp tình lý, đạt được nhất trí tán thành. Liễu Phỉ nói, khe hở miệng loại thủ đoạn này mặc dù tàn nhẫn, nhưng xác thực đi hữu hiệu. Tội phạm nhất định là cái hết sức cẩn thận kín đáo người. Điểm này ta cùng Đỗ Tổ trưởng cách nhìn đồng dạng. Người tại hoài nghi gì? Không, không phải là bởi vì cẩn thận, là hắn muốn làm như vậy. Muốn làm như vậy, người nói là tội phạm liền muốn đem cái miệng của nữ nhân vá lại. Nếu như chỉ là vì không cho nàng kêu gọi, tùy tiện khe hở mấy châm liền tốt, dùng như thế tinh mịn đường may, tội phạm chỗ hao phí tinh lực đã vượt xa khe hở miệng đưa đến tác dụng. Cái này mang ý nghĩa, loại hành vi này bản thân không phải phạm tội kỹ xảo, mà là vì thỏa mãn tội phạm đặc thù nào đó tâm lý hoặc là tình cảm phương diện cần. Nếu ta đoán không lầm, nàng đối cái khác bắt cóc con tin cũng sẽ dùng đến giống nhau thủ đoạn. Thế nhưng là loại hành vi này có thể thỏa mãn cái gì tâm lý cần? Ngậm miệng, cái gì? Liễu Phỉ khẽ giật mình. Ta không phải là đang nói ngươi. Ta nói là tội phạm. Hắn tại để những nữ nhân này hết thảy. Ngậm miệng. Đinh Tiềm nhớ lại mình vừa rồi chung tình tội phạm thời điểm cảm thụ. Những nữ nhân này để hắn cảm thấy quá phiền. Trong lúc các nàng không cẩn thận quấy đến hắn, hắn liền sẽ vô cùng phẫn nộ. Hắn cảm thấy mình có cần phải để các nàng ngậm miệng. Hắn căm hận đồ vật chính là miệng của nữ nhân. Hắn bắt lấy các nàng nhét vào dương hành lý bên trong, đưa đến chỗ ở của mình, dùng phương thức của mình xử trí các nàng. Những cái kia không rõ nội tình nữ nhân nhất định không ngừng cầu khẩn hắn. Thật tình không biết, dạng này ngược lại càng thêm kích thích hắn. Hắn mang vô cùng phẫn nộ, dùng kim khâu đem nhóm miệng một châm châm vá lại, khe hở đến vừa mịn lại mật, khiến cái này cả ngày cạc cạc bất an nữ nhân triệt để an tĩnh lại. Chỉ có nữ nhân như vậy mới là nhất dịu dàng ngoan ngoãn nữ nhân. Sau đó, hắn lại cường gian các nàng. Điều này đại biểu lấy chinh phục, miệt thị, triệt để khống chế. Liễu Phỉ mặc lên dung dịch kết tủa găng tay, ngồi xổm nữ thi trước mặt, giải khai y phục của nàng cùng quần. Ở trên ngực nàng nhìn thấy ứ thanh vết nhéo, nàng lại kiểm tra nữ thi hạ thể. Hít sâu một hơi, nàng đích xác bị cường gian, mà lại bạo lực cường gian. Âm dao có rõ ràng xé rách, răng men sưng đỏ, thậm chí xuất hiện trực tràng bên ngoài lật. Ta còn rất ít gặp đến như thế tàn bạo phạm tội. Nàng nhìn với Đinh Tiềm, lại để ra hỏa này nói chúng. Phẫn nộ, kiềm chế, đè nén phẫn nộ tựa như không ngừng làm nóng áp lực nồi. Một khi bộc phát, liền sẽ phóng xuất ra đáng sợ lực phá hoại. Hạng người gì có thể như vậy? Giống ta, giống như ngươi người bình thường. Người bình thường, Liễu Phỉ vô cùng chấn kinh. Người bình thường, phổ phổ thông thông tiền lương giai tầng, thu nhập có hạn, địa vị không cao, dạng này người là sinh tồn áp lực lớn nhất một đám người. Lớn đến để bọn hắn bí qua hóa liều, nhất định phải làm ra dạng này làm người giận sôi sự tình để phát tiết sao? Trong bóng đêm truyền đến thanh âm của một nam nhân, Đỗ Chí Huân kiên cố thân ảnh từ trong bóng tối hiển hiện. Ánh mắt của hắn sáng ngời nhìn với Đinh Tiềm, cho người ta một cỗ vô hình áp bách, không phải oan gia không gặp gỡ. Cái này hai nam nhân dường như trời sinh khắc tinh, vừa chạm mặt liền đối chọi gay gắt. Ta lời còn chưa nói hết, Đinh Tiềm đối Đỗ Chí Huân đột nhiên đến, không có cảm thấy đặc biệt ngoài ý muốn, ngoại trừ sinh tồn áp lực lớn, gia đình cũng không hạnh phúc. Hắn là trong nhà trọng yếu thu nhập nơi phát ra, trung niên nhân, có một cái đi học hài tử, còn có một cái tính tình táo bạo, nói một không hai lão bà. Hắn rất căm hận lão bà hắn, nhưng vô cùng sợ nàng. Hắn nhất không thể chịu đựng được liền là lão bà của hắn không dứt của trách hắn. Tại lão bà hắn trong mắt, hắn chính là một cái không còn gì khác. Chết mất đều không người quan tâm kẻ đáng thương. Hắn tại nữ nhân như vậy trên thân tìm không thấy nam nhân tự tôn. Thậm chí không có bình thường vợ chồng sinh hoạt. Bởi vậy, hắn lựa chọn lão bà vật thay thế. Những cái kia đem hắn gây phiền nữ nhân. Hắn khe hở bên trên miệng của các nàng để các nàng ngậm miệng. Điên cuồng cường bạo các nàng. Đem các nàng cất vào trong dương. Cái này một loạt cử động đều tràn đầy mãnh liệt khống chế dục. Hắn muốn tòng chinh phục cùng ngược, đợi nữ nhân bên trong. Tìm về làm nam nhân tôn nghiêm. Hắn đã chịu không được lão bà hắn. Vì cái gì không ly hôn đâu? Liễu Phỉ hỏi, ngươi còn không có nói qua bạn trai à? Đinh Tiềm hỏi lại, Liễu Phỉ cảm giác nhận lấy chế giễu. Gương mặt thẹn đỏ, ra vẻ cường ngạnh nói. Truy cầu nam nhân của ta chỗ nào cũng có. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.